Chương 85, Akatsuki đột kích căn cứ Orochimaru mà tín hiệu, Sakura cùng Tsunade rất nhanh liền tìm tơ ý vị trí, đứng tại Orochimaru bên người Itachi trước tiên xuất hiện tại Tsunade cùng Sakura trong tầm mắt. Sakura nhìn thấy hắn tràn đầy ngoài ý muốn hỏi, Itachi, sao ngươi lại tới đây? Itachi nhìn thấy Sakura cung kính gật đầu, sau đó giải thích, Akatsuki có động tác, ta lần này là đến chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Sakura có chút không hiểu. Dựa theo thời gian Akatsuki lúc này hẳn là còn tại chủ bị tài chính. Tiếp lấy Itachi đem suy đoán của chính mình nói một lần, Sakura cảm giác rất có thể. Bởi vì chính mình tham gia dẫn đến bắt vi thú kế hoạch trước thời hạn, Itachi thuyết pháp không phải là không có đạo lý. Các ngươi đã tới nhiều ít người? Sakura hỏi Itachi. Toàn bộ đều tới. Itachi đối với điểm ấy 10 phần ngưng trọng, nàng còn nói, thời gian của ta không nhiều, nhất định phải nhanh lên tập hợp mới được. Ngươi đi trước. Nơi này ta sẽ an bài. Sakura nghiêm túc gật đầu đáp lại. Như vậy Sasuke liền xin nhờ cho các ngươi, Sakura đại nhân. Nói xong Itachi trong nháy mắt biến mất tại Sakura trước mặt. Tìm hiểu tình huống Tsunade lo lắng nhìn xem Sakura, mà Sakura trầm tư tình huống hiện tại không thể không nói Akatsuki hành động để hắn có chút tờ kinh ngạc. Bất quá đây cũng là một cơ hội, tuyên truyền cường hóa tể cơ hội lớn. Kaka, hiện tại làm sao? Tsunade lo âu hỏi Sakura. Sakura lấy lại tinh thần lộ ra tiêu dung, đây đối với chúng ta tới nói là một cơ hội. A, cơ hội gì? Orochimaru rất là tò mò, mong đợi nhìn xem Sakura. Cười tủm tỉm Sakura tiếp tục nói, đã Akatsuki muốn cướp đi vi thú, chúng ta liền đi tổ chức. Đây chính là sự kiện lớn, tuyệt đối sẽ kinh động tất cả mọi người. Bởi như vậy cường hóa tể tuyên truyền hiệu quả càng thêm có hiệu. Kaka, mặc dù là dạng này nhưng là thật sự có thể phá hư kế hoạch của các nàng sao? Tsunade có chút bận tâm, không thế nào tự tin. Sakura một tay đặt tại đầu của nàng bên trên cười nói, ngươi quá coi thường hiện tại Konoha, các ngươi phía sau thế nhưng là còn có ta ở đây. Bị theo cái đầu Tsunade nghe được ngẫm lại cũng đúng, lạnh phát thực lực là không thể nghi ngờ. Được chứng kiến hắn chiến đấu người đều rõ ràng, chỉ cần một cái nhận thuật liền có thể hủy thiên diệt địa. Như vậy chúng ta bắt đầu an bài đi, lần này chỉ sợ Kakashi muốn bại lộ. Orochimaru cười ha hả nhìn xem Tsunade cùng Sakura. Trong lòng của hắn 10 phần mong đợi cùng Akatsuki người giao thủ, đặc biệt là có được gì nệ gẳng về sau. Nhớ tới vẹn gì nệ gẳng hắn liền một trận vui vẻ, thời điểm chiến đấu nhất định sẽ rất thú vị. Orochimaru ngươi đi lần theo Akatsuki, Tsunade đi tìm gì dễ dạ, ta đi liên hệ Minato. Chia ra hành động. Sakura đơn giản an bài một cái liền chuẩn bị rời đi. Tsunade cùng Orochimaru gật gật đầu về sau, ba người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Konoha trên đường, Yuji cùng Jin hai người đang tại dạo phố. Đột nhiên một người mặc hồng vân phục sức người xông ra, người kia chính là Hỉ Đạn. A a a, tà thần đại nhân, ta lại gặp được ngươi, ách, tại sao là ngươi? Yuji bị đột nhiên xuất hiện Hỉ Đạn giật nảy mình. Một bên Jin một mặt ngộng bức nhìn xem tình huống hiện tại. Gia hỏa này là ai? Jin lúng túng nhìn xem Hỉ Đạn, cũng không tiện nói người ta đầu óc có bệnh. Bất đắc dĩ dù gì thở dài một ngụm, đơn giản nói, lần trước ngươi không tại, gia hỏa này cùng một người khác đến ám sát Samurai, kết quả nửa đường nói ta là cái gì tà thần, sau đó nổi điên quỳ lạy. Đại khái là dạng này. Dứt lời trên mặt của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng im lặng. Nghe xong giải thích, Jin cũng là một mặt im lặng, dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem Hỉ Đạn. Kết quả Hỉ Đạn chẳng những không để ý, với lại hết sức kích động đối rủ gì ca ngợi. Á á á, tà thần đại nhân. Ta thế nhưng là ngươi ngươi trung thành tín đồ, hiện tại liền để cho ta tới cho tà thần đại nhân đánh tới tế phẩm á, có ý tứ gì? Hỉ Đạn điên điên khùng khùng lời nói để rủ gì cùng Jin cảm giác được không thích hợp. Đột nhiên một bên truyền đến tiếng nổ mạnh. Âm âm cổ nổ hạ hòa bình ơ thơ y điếm na y bị đánh phá. Nghệ thuật liền là bạo tạc của người đã dạ thân ảnh từ trên bầu trời truyền đến, ngay sau đó tiếng nổ mạnh nhớ tới. Âm âm âm âm tại ven đường dù gì cùng Jin giật mình trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem bạo tạc ánh lửa. Đây là bị công kích hai người không có trải qua chiến tranh trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Các nàng vừa dứt lời, một bên liền truyền đến cả cụ rủ thanh âm. Cả tổng. Dù doanh hồng quang trong nháy mắt bao vây rủ gì cùng Jin. Tại Akatsuki trong mắt hai người này là trọng yếu nhất người, bởi vì các nàng cùng xà mù quan hệ mật thiết, cho nên nhất định phải trước tiên nắm giữ. Nắm giữ dù gì cùng Jin chẳng khác nào khống chế xà mù ải. Chỉ bất quá xà mù từ khi biết dù gì cùng Jin bắt đầu liền đã ý thức được vấn đề này, sớm liền chuẩn bị xong vạn toàn an bài. Muốn phải bắt được dù gì cùng Jin gần như không có khả năng cả mù ai dù gì cùng Jin đồng thời mở ra cả mù ải, biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì lại là thời không nhận thuật cả cụ dù nhìn thấy hỏa diễm bên trong dù gì cùng Jin biến mất, trừng lớn hai mắt. A, tà thần đại nhân lại không thấy hỉ đạn nhìn xem dù gì cùng Jin biến mất phát điên kêu to, tức giận nhìn về phía một bên chạy trốn người đi đường. Tà thần đại nhân biến mất nhất định là tế phẩm không đủ, ta muốn đem tất cả mọi người hiến cho tà thần đại nhân. Hỉ đạn không lưu tình chút nào phóng tới vô tội người đi đường, trong tay màu đo liêm đao thật nhanh huy động. Ngay tại cái này trong lúc nguy cấp, một bên chuyển đến dạ bù dạ thanh âm. Thủy độn thủy long đạn oanh to lớn thủy long phóng tới hỉ đạn, cắt đứt công kích của hắn. Hoa A Triệu hỉ đạn bị cuốn đi trong nháy mắt, người mặc hắc bạch trang phục nữ buộc thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Nàng hai tay kết ấn sắc mặt ngưng tụ, băng độn băng lao chi thuật rắc rắc rắc cuốn đi hỉ đạn dòng nước trong nháy mắt kết băng, ngạnh sinh sinh đem hắn thẻ ở bên trong. A, hỉ đạn gào thét còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Ở một bên cả cụ dù nhìn thấy hạ cụ cùng dạ bụ dạ tràn đầy ngoài ý muốn, băng độn thực là không tồi, trái tim hắn nhìn về phía hạ cụ biểu lộ trở nên tham lam, phảng phất đã được đến hạ cụ trái tim. Nhưng mà sau một khắc hạ cụ cùng dạ bụ dạ lẫn nhau gật đầu, đồng thời kết ấn. Băng độn bí thuật ma kính băng tinh ít hai trong trước mắt, toàn bộ đường đi bị màu trắng thấu kính vây quanh, cả cụ rủ cùng hí đạn hai người bị nhốt ở bên trong. Bí thuật có ý tứ, cả cụ rủ cười ha ha, càng thêm muốn có được hạ cụ trái tim.